Thê điều lệnh, chương 4, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm hôm sau, Quý thị đã đến đây. Hồng Nhụy làm nha hoàn gác đêm, một đang ngồi chờ trước tấm bình phong, đón những tia nắng rực rỡ buổi sớm mai. Thấy Quý thị sang thì khẩn trương đứng lên mà hành lễ. Quý thị thấy mấy nha hoàn bèn hỏi, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư còn chưa dậy sao? Hồng Nhụy biết Quý thị yêu con gái như mạng, tính tình cũng hiền hòa, cười nói ngay, nô tỳ lúc nãy có xem qua, hai vị tiểu thư chắc là mệt lắm, giờ vẫn đang ngủ, chưa thức dậy ạ. Quý thị nghĩ đến Khúc Thấm vừa lâm bệnh nặng một chân, giờ thân thể còn yếu ớt, đương nhiên là cần nghỉ ngơi thật nhiều, mà con gái nhỏ vẫn luôn cực nhọc trông nom Khúc Thấm cả ngày lẫn đêm, chắc cũng hoảng sợ mệt mỏi lắm, nay Khúc Thấm tỉnh lại, con bé cuối cùng cũng có thể thư giãn, không tránh khỏi muốn lười biếng ngủ bù, lấy lại sức, vì vậy, bà dặn dò nha hoàn không được làm ồn đến các nàng. Để các nàng ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi, quy củ Khúc gia nghiêm ngặt, đặc biệt đối với việc giáo dục nữ tử, tuy nói rằng con gái là để cưng chiều, nhưng hành vi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải theo nề nếp nhất định. Hai tỷ muội cũng là đúng lúc Khúc Thấm ngã bệnh mới có thể lười biếng mà ngủ nướng. Chứ còn bình thường thì không thể làm thế được đâu. Quý thị suy cho cùng cũng là yêu thương con gái. Hỏi thăm bệnh trạng của Khúc Thấm xong thì đi. Mãi đến khi Khúc Liễm thức giấc, thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lật đật rời giường, nàng nằm ngủ bên trong. Lúc muốn rời giường, phải trèo qua người Khúc Thấm nằm bên ngoài. Lúc nàng đang trèo ra, thì thấy Khúc Thấm giống như một con vật bị dọa sợ mà ôm chặt lấy chăn. Kinh hoàng bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt, hình như bị cái gì hù sợ. Khúc Liễm vội giơ tay ôm, vỗ nhẹ vào lưng tỷ ấy. Thanh âm nhỏ nhẹ vỗ về. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, chúng ta đều đang sống bình an ở phủ Thương Châu mà. Cũng không phải nơi kinh thành khiến tỷ ấy phải chịu biết bao khổ sở kia. Khúc Thấm thế mới bình tĩnh lại, thấy mình phản ứng hơi quá, không tránh được hơi ngại ngùng nhìn muội muội, mạnh mẽ mà chống chế. Tỷ tưởng là con đang nằm mơ, hôm qua Khúc Thấm mượn cớ ngủ mơ nói mớ mà nói với nàng đa phần sự tình. Tuy là Khúc Thấm diễn đạt rất khéo léo, đem chuyện nằm mơ nói ra, nhưng Khúc Liễm hai kiếp làm người, làm sao không biết được chuyện ly kỳ mà Khúc Thấm đã trải qua. Đúng là sống lại lần nữa cơ chứ, vốn nghĩ là ngày tháng kiếp này của Khúc Liễm sẽ lặng lẽ trôi qua. Lại không ngờ rằng chẳng qua chỉ sau một lần ngã bệnh. Tỷ tỷ cùng họ sống nương tựa lẫn nhau thế mà là người trọng sinh. Nội tâm của Khúc Liễm hiện giờ có phần phong phú, thậm chí không giấu nổi mà thể hiện lên vẻ mặt. Cũng may là trời còn tối lờ mờ, Khúc Thấm ngày thường nhanh trí thì giờ nét mặt ngẩn ngơ. Không thấy được sự khác thường của mình, Khúc Liễm đầu thai chuyển thế, nhưng lại không uống canh mạnh bà. Hai, thế nên nàng có được ký ức của kiếp trước. Song Khúc Liễm nghĩ lại, chuyện đã là quá khứ, nàng hiện giờ là con gái của tam phòng Khúc gia, có mẫu thân cùng tỷ tỷ, đệ đệ, chẳng ai có thể thay thế được bản thân nàng, do đó nàng cũng không muốn cho ai biết mình từng trải qua quá khứ lạ lùng đến vậy. Nghĩ đến những chuyện xảy ra theo lời trong mơ của Khúc Thấm, Khúc Liễm có phần lo lắng. Khúc Thấm chẳng qua nói rất hàm hồ, dường như lo rằng hù nàng sợ, nên nói cũng không nhiều lắm, rất nhiều địa danh cũng không nói rõ ràng. Khúc Liễm hiểu, vị tỷ tỷ này vẫn luôn xem nàng là một đóa hoa trong nhà kính. Từ nhỏ đến lớn có việc gì cũng đều che chở phía trước nàng. Vô cùng săn sóc, cho nên lần này cũng không dám nói với nàng chuyện của tỷ ấy. Sợ dọa mình sợ, lúc nãy nhân dịp mượn cớ nói mớ, mới nói hàm hồ vậy thôi. Khúc Liễm rất muốn nói với tỷ tỷ rằng, đừng nhìn nàng lớn lên giống con thỏ nhỏ yếu đuối. Thế nhưng cơ thể nàng vô cùng cứng cáp, thần kinh cũng rất mạnh mẽ, có thể chấp nhận được bất kể chuyện gì. Thế nên tỷ ấy không cần phải quá căng thẳng như thế. Cứ nói thẳng ra là được mà, chỉ e là nếu mình nói vậy, tỷ ấy sẽ liên hệ với bản thân mà đoán ra quá khứ của nàng. lúc đó trong lòng tỷ ấy lại khó chịu. Khúc Thấm luôn hiếu thắng, đặc biệt là với những việc của chính mình, không muốn có bất cứ điều gì không hoàn hảo cả. Nghe ngữ khí của nàng, dường như kiếp trước từng bị một người rất thân thiết hãm hại. Một lần xa chân cả đời ân hận, loại sự việc này đúng là chẳng ai muốn nói ra hết. Khúc Liễm chỉ còn cách coi như không có việc gì xảy ra. Giả bộ không biết, chính nàng cũng có chuyện bí mật không dám nghĩ đến, không thể nói ra, nên có thể thông cảm với Khúc Thấm, cũng không muốn ép tỷ ấy làm gì. Kiều Ma Ma dẫn theo nha hoàn bưng đủ loại dụng cụ vào hầu hạ các nàng rửa mặt chải đầu. Kiều Ma Ma vừa phục vụ các nàng, vừa bẩm báo lại sáng nay Quý Thị và Khúc Loan đều có đến. Nhưng thấy các nàng còn ngủ, nên không sai người đánh thức các nàng dậy, mà vẻ mặt Quý Thị hơi tiêu tụy, xem qua như một đêm không ngủ vậy. Khúc Liễm không nói gì, chỉ len lén mà ngắm tỉ tỉ. Khúc Thấm trầm mặc hẳn, rồi nói, sai người đi đảo An Cư xem, nếu mẫu thân không có việc gì gấp, thì thưa với bà một tiếng, rằng ta khỏe rồi, nghỉ ngơi rất tốt, không cần lo lắng đâu. Kiều Ma Ma cùng Hồng Nhụy và mấy nha hoàn ở đó ai cũng kinh ngạc nhìn nàng. Thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, liền vội lên tiếng đáp ứng. Khúc Liễm lấy khăn lau mặt, trong lòng trăm xoay nghìn chuyển. Khúc Thấm vẫn luôn không thích Quý Thị, ngoài nguyên nhân vì Quý Thị là mẹ kế, còn do tính tình Quý Thị quá yếu đuối, giống như một cái túi nước mắt vậy, một chút việc nhỏ thôi cũng có thể khóc sướt mướt được. Khiến tỷ ấy vẫn luôn không thích, chẳng qua là Quý Thị bao nhiêu năm qua vẫn thủ tiết ở với họ. Nên Khúc Thấm tuy rằng không thích, cũng chưa bao giờ bày sắc mặt với Quý Thị, chỉ là không thể nào thân thiết được mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Khúc Thấm hiếm khi ăn nói dịu ngoan thế này. Khúc Liễm nghĩ, nhất định ở kiếp trước của Khúc Thấm, mẫu thân chắc chắn đã làm việc gì đó khiến tỷ ấy vô cùng cảm động, nên mới có thể bỏ qua khúc mắc trong lòng. Vừa nghĩ như vậy, nàng đã nén không nổi niềm vui sướng nhàn nhạt, dù là Quý Thị hay là Khúc Thấm, Khúc Loan, đều là người thân quan trọng của nàng ở kiếp này. Nàng đương nhiên hy vọng họ đều khỏe mạnh, người một nhà tình cảm thân thiết mới phải. Khúc Thấm lần này ngã bệnh đã nhiều ngày, tuy rằng đã nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng thân thể còn suy nhược, song lại không muốn nằm mãi trên giường, nên nhờ Kiều Ma Ma mang nàng đặt trên giường tháp ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Kiều Ma Ma mang điểm tâm bày lên trên chiếc bàn sơn đỏ khắc hoa mẫu đơn trên giường tháp. Khúc Liễm ngồi cạnh, cùng dùng bữa với tỷ tỷ. Điểm tâm là cháo trắng và mấy thức điểm tâm đặc sản của Giang Nam, lấy thanh đạm làm chủ yếu. Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Quý Thị đã sang, hai tỷ muội đều đứng dậy hành lễ với Quý Thị. Khúc Thấm vẫn kiêu ngạo mà lạnh nhạt như trước. Thế nhưng lúc Quý Thị hỏi han sức khỏe của nàng, nàng vẫn dịu dàng trả lời, con thấy đã khỏe hơn nhiều. Chỉ là nằm quá lâu nên cơ thể không chút sức lực nào mà thôi. Mẫu thân không cần vì con mà lo lắng. Quý Thị vui mừng vì thân thể Khúc Thấm khỏe lại, thấy giọng điệu nàng đối với mình mềm mỏng, tâm trạng rất tốt, cũng không lấy làm khó hiểu vì sao Khúc Thấm hôm nay lại nói chuyện dễ nghe. Quý Thị là người có thần kinh thép, chỉ là tuyến lệ của bà hơi phát triển thôi. Nếu thần kinh bà không mạnh mẽ, sợ rằng cũng không thể mười mấy năm qua vẫn đối xử với Khúc Thấm luôn đề phòng mình tốt như một ngày như vậy. Hoàn toàn mặc kệ những lời thị phi của người ngoài, ta vừa mới đi thỉnh an lão phu nhân xong, người cũng rất quan tâm đến con, còn cho ta một ít tổ yến mang về cho con này. Đợi khi con khỏi bệnh rồi, nhất định phải qua khấu đầu cảm tạ lão phu nhân đó. Nghe Quý Thị cằn nhằn mãi, Khúc Thấm không mất kiên nhẫn ngắt lời bà như trước đây, mà để bà tùy ý cảm giám. Khúc Liễm thấy mẫu thân và tỷ tỷ ở chung vui vẻ, liền ngồi cạnh, cầm châm tuyến, ba, đặt ở kế bên lên khâu tiếp bộ y phục. Khúc Thấm tranh thủ đi nhìn qua, biết ngay là muội muội may y phục mùa xuân cho Khúc Loan. Châm tuyến của Khúc Liễm từ trước đến nay vẫn luôn là giỏi nhất trong đám tỷ muội, lại từng được An Tú Nương của Tú An Phường chỉ bảo. hơn nữa nàng luôn có nhiều ý tưởng, thiết kế hoa văn đa dạng mới lạ hơn cả những tú phường bên ngoài. Thực đúng là sửa cũ thành mới, quần áo nàng làm so với bên ngoài còn đẹp hơn đôi phần. Hơn nhau vì mới lạ, nhìn bộ khúc liễm đang làm là biết, họa tiết đẹp không kém chút nào so với y phục do các tú nương đang nổi danh làm. Nhìn muội muội ngồi cạnh nhàn nhã xỏ kim xe chỉ, khúc thấm cảm thấy cả trái tim cô bình yên hẳn, cho dù là muội muội thuở thiếu thời, hay là muội muội có thể một mình gánh vác cả bầu trời sau này đều tốt đẹp thoạt nhìn không tì vết như thế cả. Như hoa lê nở rộ đầu cành, trắng tinh không chút vấy bẩn, khiến cô không thể không yêu thương, lo lắng nàng bị tổn thương ở nơi mình không thấy được. Kiếp trước sau khi cô xuôi tay nhắm mắt, cũng không biết muội muội sống thế nào. Thấm nhi, con nói thử xem được không? Khúc thấm lấy lại tinh thần, thấy quý thị đang thấp thỏm nhìn mình, trong giây lát cụp mắt xuống. Bình thản hỏi lại, mẫu thân vừa nói gì ạ? Quý thị bèn nói lại một lần. Rằng vài ngày nữa, khi cơ thể khúc thấm khỏe hẳn, sẽ mang khúc thấm đi tể minh tự dâng hương, cầu cho cô chiếc bùa bình an. Khúc thấm trầm mặc, cô biết rõ khoảng thời gian cô lâm bệnh nặng, vì trí nhớ kiếp trước chấn động sâu vào cả tâm can, khiến cô không thể giữ được tỉnh táo, luôn nói mê sảng, dọa quý thị sợ hãi. Thậm chí bà còn cho rằng có thể cô đã bị trúng tà, nên mới muốn đi chùa dâng hương cầu bùa bình an cho cô. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô không dám nói với muội muội chuyện mình trọng sinh. Sợ rằng muội muội vốn cũng nhu nhược như quý thị bị dọa sợ. Hai kiếp làm người cô đều quyết đoán kiên cường, xem mẫu thân cùng đệ đệ muội muội là trách nhiệm của bản thân, không muốn khiến họ phải lo lắng hãi hùng. Do đó, chuyện này chỉ cần chính cô nhớ kỹ là được, còn sau đó thì tùy cơ ứng biến vậy. Thấy quý thị càng lúc càng lo lắng không yên, khúc thấm mới nói, mẫu thân làm chủ là được rồi ạ. Quý thị lập tức liền vui vẻ lại ngay. Đúng lúc này, nhà hoàn tiến vào bẩm báo rằng khúc đại phu nhân và khúc tư phu nhân đến. Khúc đại phu nhân cười lớn mà vào, theo sau là khúc tư phu nhân mặc một bộ bối tử màu xanh nhạt. Khúc đại phu nhân đã bước vào tuổi trung niên, bề ngoài có vẻ phúc hậu, gương mặt tròn như mặt trăng, nhìn rất dễ gần. Khúc tư phu nhân cũng là một phụ nhân trẻ tuổi, khoảng 27 đến 28 tuổi mà thôi. Mắt hạnh mày liễu, vô cùng xinh đẹp, khúc tư phu nhân vừa bước vào cửa đã lên tiếng. Nghe nói hôm qua thấm nhi đã tỉnh lại rồi à, thật đúng là được Phật tổ phù hộ. Giờ nó thấy sao rồi? Vốn là hôm qua muội đã muốn sang thăm, không ngờ là bà ca nhi lại đột ngột bị ốm, một khắc cũng không rời khỏi nó được, nên mới phải chậm trễ sang hôm nay. Bà ấy náy nói, bà ca nhi là đích trưởng tử của khúc tư phu nhân khúc bạc. Giờ mới được 3 tuổi, khúc tư phu nhân sinh con gái trước rồi nhiều năm sau mới sinh được con trai. Mấy phòng ai cũng biết bà yêu thương đứa con trai này như mạng vậy. Khúc thấm cảm ơn khúc đại phu nhân và khúc tư phu nhân đến thăm. Khúc liễm châm trà cho họ, khúc đại phu nhân nhìn qua khúc thấm, gật đầu cười, xem ra tinh thần đã tốt hơn nhiều, nhưng mấy ngày nay vẫn phải chăm sóc cẩn thận, bồi dưỡng cơ thể khỏe hơn chút nữa mới tốt, chỗ của ta còn một ít huyết yến. Bốn, lát nữa ta sẽ bảo người đưa sang đây cho con bồi bổ cơ thể. Quý thị rất bối rối, một mặt muốn từ chối phần ân tình này, một mặt lại nghĩ khúc thấm quả thực cần được bồi bổ thật tốt. Không tránh được chần chừ lên tiếng, khúc thấm vội vàng uyển chuyển từ chối, đưa cho nàng lễ vật lớn đến thế đúng thật là không tốt lắm. Khúc đại phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, cười nói, vật là chết người mới sống, chỉ cần là khiến cơ thể con khỏe hơn, mấy thứ kia âu cũng là đáng giá mà. Khúc thấm khước từ không được, đành phải cảm kích mà đáp ứng bà. Khúc tư phu nhân ở một bên âm thầm bĩu môi, cho rằng khúc đại phu nhân thật khéo đưa đẩy. Chú thích, 1, nhà hoàn gác đêm, trong các gia đình quyền quý thời xưa. Vào ban đêm, khi chủ nhân ngủ trong phòng, thì bên ngoài phòng ngủ hoặc trên giường nhỏ đặt trong góc phòng